Đầu tiên là con nhắc tâm là cần phải thư giãn, thì cái này cũng là như đi tập ý. Rồi con nhắc cái tâm mình cần phải buông xả hết tất cả và để cho cái thực tại từ từ đi vào trong tâm của mình. Thì cái năm đây con phải có như lý tạc ý, con mới làm được điều đó. Con vội vàng, con này khi mình hành thiền mình cũng vào vội vàng, muốn trọn vẹn về thực tại thì trước hết là mình phải thiết lập mình ở trong cái niệm của đó. Và muốn có cái niệm thì mình buông buông hết toàn bộ mọi cái suy nghĩ trong tâm. Thì cái này như lý tạc ý. Nhưng mà nếu mà con cứ cứ nói rồi mà con không quay ngược vô tâm đi, rồi con để con quan sát tâm con đã buông xả hoàn toàn hay chưa, thì cái năng phải cái này chỉ là nằm trên suy nghĩ thôi, và cái điều này có thể làm cho con mệt. Mệt là bởi vì con làm được việc với việc thực tại trong chính mình, và con còn rất là mơ hồ, buông con không biết cách buông. Và khi thực tại nó đến á, thực tại nó đến vào trung tâm con, khi con buông hết tất cả thì con không thấy được cái thực tại một cách rõ nét, nó đi vào trong tâm con để nó trở thành một cái thực tại đang là của tâm. Sau khi tâm con buông hết tất cả mọi cái ý niệm, mọi suy nghĩ. Đó.